Trọng sinh thành vật trang sức ở chân cha công. Chương 50, thiếu, gocchuyenaudio.com, nguồn cài pass cập nhật so sách chương.